Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312: Chính thức khai mạc. Ta biết, tuy nhiên không phải còn có học trưởng tại nha. Trầm Đan liền dẫn vuốt mông ngựa cũng là mang theo. Thực tình nói với La Mạch, hắn cảm thấy La Mạch hoàn toàn chính xác chính là như vậy một người. Có hắn che gió che mưa, tự mình làm sự tình cũng rất thực tế. Nhiều khi Trầm Đan cảm thấy chuyện không thể nào cũng sẽ ở La Mạch trong tay hoàn thành. Điện ảnh phòng chiếu cũng hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Với lại, rất nhiều đóng phim vấn đề chi tiết chính hắn đều có thể tìm được đáp án. Thế nhưng là La Mạch nghe được câu này lại nghệt mặt ra. Người trên bả vai gánh rất nặng. Biết không, ta có chính mình sự tình. Rất nhiều chuyện phải giao cho ngươi làm. Không phải vậy ta bồi dưỡng ngươi làm gì? Ách, Trầm Đan ngẩn người. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Gần nhất có người nói La Mạch ăn thuốc súng. Hắn cũng có loại cảm giác này. Điện ảnh còn chưa mở đập đâu. Người này tính khí đã hỏng. Chờ đến phim quay đến gian nan nơi. Đoán chừng chính mình phải được thường bị mắng. Tuy nhiên không có biện pháp. Mình đã lựa chọn đi theo La Mạch. Vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen rồi. Không biết bao nhiêu người còn hâm mộ chính mình năng lượng đi theo La Mạch bên người làm sự tình. Đây, nói xong Trầm Đan, La Mạch nói với Trung Đại Tuấn. Người đến lúc đó cũng chú ý. Đi theo những lão đó bên ngoài học thêm một chút kỹ thuật. Chúng ta về sau cũng không khả năng cả một đời ỷ lại người ngoại quốc. Chúng ta cũng cùng một chỗ vỗ ba bộ điện ảnh. Ngươi bây giờ hẳn là cũng học được một ít gì đó. Yêu cầu này ngươi muốn lạc thật. Trung Đại Tuấn vừa mới nghe được La Mạch giáo huấn Trầm Đan. Cho nên nghe được hắn bây giờ. Không nói hai lời cũng là vỗ ngực cam đoan. Làm ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ tới. Gia hỏa này dù sao cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh. Hai bộ điện ảnh trọng điểm bồi dưỡng hạ xuống. Đang quay nhiếp kỹ thuật trên đã rất có chìm đắm. La Mạch cũng đáng được trọng điểm bồi dưỡng hắn. Lại nói con hàng này cùng La Mạch là thân thích. Thân thích tại có đôi khi để cho người ta luôn cảm giác tín nhiệm hơn một chút. Bằng không cổ đại cũng không biết thường xuyên có các loại ngoại thích tham chính chuyện xuất hiện. Trung Đại Tuấn khi còn bé đem La Mạch khi dễ đến quá sức. Nhưng bây giờ phong thủy luân lưu truyền. Hơn 10 năm thiều hoa trôi qua như nước. Hắn bây giờ đang La Mạch trước mặt. Nói chuyện chính sự. Nhất là La Mạch tâm tình không tốt nói chuyện tránh sự thời điểm. Cái dám cũng không dám thả một cái. La Mạch nghe được Trung Đại Tuấn ra hỏa này như thế giải quyết. Trong lòng ngược lại có chút khó chịu. Cảm giác mình có vẻ giống như đã mất đi mắng người cơ hội một dạng. Nghĩ lại hắn lại cảm thấy chính mình mặc danh kỳ diệu. Làm sao luôn ăn thuốc súng tựa như. Tiếp tục như vậy còn thế nào điện ảnh. Mắng người khác còn dễ nói. Nếu như ngày nào đem Trương Tử Di, Vương Lực Hoành hai vị kia đại thần mắng cẩu huyết lâm đầu để bọn. Hắn xuống đài không được. Chuyện kia liền lớn rồi. Nghĩ tới đây, La Mạch lại nhéo nhéo chính mình cái kia tê hình chữ khu vực. Cảm thấy trong lòng có chút xoắn xuýt, đầu lại có chút đau. La Mạch tâm tình bực bội cũng không có tiếp tục quá lâu. Chỉ ít, đến ngày thứ hai điện ảnh chính thức khai mạc về sau. Loại tâm tình này cũng chuyển hóa thành chính mình đang tại thân thủ tiến hành một hạng hoàn toàn. Mới sự nghiệp, một bộ hoàn toàn mới điện ảnh sứ mệnh cảm giác cùng kích động cảm giác. Hắn tính tình táo bạo cũng liền chậm rãi bình phục lại rồi. Điện ảnh ban đầu là bắt đầu thực cảnh quay chụp. Inception một chút thành thị bố cảnh. Thiên về điểm tương đối lớn một cái cũng là tại Thượng Hải. Thượng Hải ở nước ngoài danh tiếng tương đối cao. Với lại một chút quan hệ cũng đối lập tốt phối hợp một chút. Inception mới bắt đầu quay chụp cho nên Thượng Hải tiến hành. Trên thực tế, Inception cần dùng đến hoàn chỉnh thành thị bố cảnh địa phương cũng không quá nhiều. Mà ở trong đó cũng là quay phim một chút giai đoạn. Ngày thứ nhất quay chụp, kịch tổ trong cho Trương Tử Di chuyên môn trang bị phòng nghỉ cùng trang điểm xe. Điểm ấy tốn hao thật lớn. Trương Tử Di bản thân có chút không tốt lắm ý tứ. Đi qua sau khi thương lượng, nàng và mấy cái khác diễn viên năng lượng dùng chung chiếc này trang điểm xe. này Thiên vừa mới bắt đầu quay chụp, hết thảy đều tiến hành coi như không tệ. Đầu tiên bắt đầu chụp tràng diện là tại trong đại học. Chủ giác cùng mình nhạc phụ nói chuyện trời đất bộ phận. Inception quay chụp, chủ yếu dùng lẫn lộn biến hình 35mm cùng 15 lỗ 65mm máy quay video. Dùng dạng này tới quay ra IMAX hiệu quả. Tuy nhiên dạng này quay chụp hoa hạ bên này còn không có tương đối thành thục kỹ thuật. Cho nên cái này nhiếp ảnh bộ phận, Trung Đại Tuấn bọn họ đảm nhiệm trợ thủ. Đảm nhiệm hai cái người nước ngoài nhiếp ảnh sư trợ thủ. Cần qua một thời gian ngắn mới có thể chậm rãi thực hiện mình thao tác. Vỗ một ngày, La Mạch bọn họ cũng tốn không ít thời gian. Ngày thứ nhất quay chụp, thiếu khuyết ma sát. Với lại cùng mấy cái người nước ngoài còn cần dùng Anh ngữ câu thông. Vẫn phải dùng phiên dịch. Cho nên độ tiến triển quay phim có thể nói là chậm lạ thường. La Mạch đến ban đêm, như cũ còn muốn tự mình một người chế định quay chụp kế hoạch. Tại trong đầu lối suy nghĩ ngày mai quay chụp, quá trình này là không thể thiếu được. Cũng là phi thường rườm rà. Đến 2 giờ khuya nhiều, La Mạch ngủ, ngày thứ 2 rất sớm đã đi lên. Hắn lại khôi phục điện ảnh thời điểm bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Trầm Đan hiện tại đảm nhiệm điện ảnh phó đạo diễn, với lại cũng là đạo diễn trợ lý. Quyền hạn của hắn càng lớn, cái thúng trên người cũng càng nặng. Trên thực tế, một cái phó đạo diễn, nhất là tương đối chịu đạo diễn nhìn chúng phó đạo diễn, tác dụng phi thường to lớn. Nhiều khi quay chụp một bộ điện ảnh, đạo diễn cần chỉ là một mạch suy nghĩ. Rất nhiều thao tác cụ thể cũng là phó đạo diễn có thể hoàn thành. Lúc ấy đang quay nhiếp thất tình tam thập tam thiên lúc ấy. Chính là như vậy tình huống. La Mạch có chỉ là mạch suy nghĩ. Công tác cụ thể rất nhiều cũng là hắn cùng Tạ Đông cùng đi hoàn thành. Mà bây giờ, Trầm Đan cần gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm tới. Hôm nay quay chụp, bên trong, Trầm Đan cho mọi người phân phó quay chụp nhiệm vụ. Sau đó lại cùng La Mạch cùng một chỗ đi theo phiên dịch cùng mấy cái nhà quay phim tại câu thông. Dạng này phiên dịch cũng cần có nhất định chuyên nghiệp cơ sở. Cũng cần nhất định tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Nếu không, bọn họ căn bản không biện pháp cùng nhiếp ảnh sư thực hiện hai loại ngôn ngữ vô phùng kết nối. Không thể thực hiện, đánh ra hiệu quả, còn có bọn họ lãnh hội La Mạch ý tứ liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Chính thức quay chụp sẽ bắt đầu. La Mạch không chỉ là điện ảnh đạo diễn, hơn nữa còn là bộ phim này diễn viên chính, cho nên hắn bây giờ đang chuyên gia trang điểm sau khi hóa trang. Liền đi tới vị trí của mình bên trên. Lúc này, Trung Đại Tuấn giơ một cái đo quang. Cụ, đi tới Diệp Mộ bên người. Tay trái khua tay múa chân một cái. Tay phải tại quang tuyến vẩy vào La Mạch trên người địa phương giơ đo quang. Cụ, tại sao là ngươi đến đo hết sạch? La Mạch có chút nghi ngờ hỏi. Phi Âu Tư nói hắn không có tinh lực. Liền để ta tới làm cái chuyện này. Trung Đại Tuấn vô tội nói. Con hàng này rất lo lắng gần nhất tính khí nóng nảy địa La Mạch hướng về phía hắn chửi mắng một trận. La Mạch ngược lại chẳng qua là khẽ gật đầu. Sau đó nói, cũng được, thật tốt học một ít cái này kỹ thuật. Nếu như có thể học xong, công đức vô lượng. Trung Đại Tuấn gật đầu. Đo riêng này loại sự tình, vốn là La Mạch cảm thấy là cởi quần đánh giám. Hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hắn quay chụp thất tình tam thập tam thiên cùng say rượu thời điểm căn bản không có chuyện. Như vậy, rất nhiều ánh đèn sẽ dùng đăng quang sư đến bố trí. Một chút cần điều chỉnh. Tại hậu kỳ dùng sổ tự trung gian phiến tới xử lý. Cái gọi là sổ tự trung gian phiến là chỉ áp dụng sổ tự hình thức đối với đã chụp điện ảnh tài liệu tiến hành tài liệu biên tập. Sắc thái điều chỉnh, hậu kỳ hợp thành, đặc hiệu xử lý. Phụ đề hỗn hợp các loại hàng loạt xử lý. Nó thường xuyên lấy 2K chuyển vận. Bởi vì nó thuộc về quay chụp xong phiến cùng chiếu phim ra phiến ở giữa. Bởi vậy được xưng là sổ tự trung gian phiến. Nhưng là, Phi Âu Tư bọn họ bên này cực lực đề cử La Mạch tiến hành nghiêm mật tiền kỳ đo ánh sáng. Tiếp theo sẽ ở trong phòng thí nghiệm dùng truyền thống quang hóa học phối quang phương pháp. Để cho toàn bộ điện ảnh hoàn thành phối quang. Đây là một loại cực kỳ truyền thống phương pháp làm. La Mạch đoán chừng Inception đạo diễn Nolan. Có thể không dùng CG cũng không cần CG. Năng lượng thực đập liền thực vỗ Nolan. Nhất định là làm như vậy. Hắn ban đầu còn không biết làm như vậy có ích lợi gì. Nhưng đi qua Trung Đại Tuấn giải thích về sau ngược lại là biết rồi. Dùng truyền thống quang hóa học phối quang phương thức đến phối ánh sáng. Có thể chỉ dùng tốn hao truyền thống sổ tự trung gian phiến đối với điện ảnh phim nhựa phương thức. Xử lý một nửa thời gian. Hiệu suất như vậy đặc biệt cao. La Mạch cũng liền dặn dò Trung Đại Tuấn con hàng này học thêm lấy điểm. Chụp xong cái này màn ảnh. La Mạch để cho bên kia trước tiên xử lý một chút chiếu lại. Chính mình thì là tìm được phân tập sư Lục Phong. Sau đó hỏi, cùng Phi Âu Tư bọn họ câu thông có vấn đề hay không? Lục Phong cùng cái này kịch tổ trong đi theo chụp đặc hiệu tổng giám Richard Taylor bọn họ một. Dạng, luôn luôn đi theo kịch tổ bên cạnh. Cái này cũng là vì sau cắt nối biên tập thuận tiện, thực không dám giấu giếm. Cái này cắt nối biên tập nhất định là sẽ càng thêm gian nan. Không cần sổ tự trung gian phiến tới xử lý những này phim nhựa. Chúng ta cắt nối biên tập công tác liền cần dùng tương đối giả phương pháp đến tiến hành. Chúng ta mặc dù vẫn là có thể dùng AVD không phải tuyến tính biên tập hệ thống đến kéo. Nhưng sau cùng cần chúng ta có người ngồi tại đời cũ ST New Book CK phim nhựa cắt nối biên tập. Trước sân khấu, lấy phân tập sư công tác thành quả, đại biểu mỗi cái ống kính, thời gian mã tổ hợp. Làm căn cứ đem chọn bộ ban đầu phim âm bản xứng đôi cắt nối biên tập một lần. Quy trình này rất phiền toái. Chấm ngoặc kép, La Mạch nhíu mày một cái. Vậy cái này không cần sổ tự trung gian mảnh biện pháp. Vẫn là hại nhiều hơn lợi. Lục Phong lắc đầu nói. Theo toàn bộ trong điện ảnh mà nói cũng không phải dạng này. Loại này truyền thống quang hóa học thủ đoạn. Sẽ có chân thật hơn tự nhiên hơn cảm giác. Chúng ta bên này khó khăn. Vượt qua liền đi qua. Vậy được. Làm phiền các ngươi. La Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau vẫn phải là cỡ nào cùng đám kia người nước ngoài câu thông một chút. Bọn họ rất có hàng. Hơn nữa còn đến hợp tác với bọn họ. Ta biết. Lục Phong gật đầu nói. La Mạch lúc này nhìn một lần chiếu lại. Mới phát hiện chính mình mới vừa biểu lộ có chút cứng ngắc. Cũng không phải hắn diễn kỹ vấn đề. Mà là bởi vì hắn phải dùng trang điểm đến để cho mình xem ra tuổi tác lớn một chút. Không phải vậy hắn bây giờ tướng mạo. Có một đôi nữ hơi khuyết thiếu một điểm sức thuyết phục. Mà hắn hiện tại hóa trang vẽ quá đậm. Thế là, La Mạch hướng về phía bên kia hô một câu. Hà An, tới, ta cái này hóa trang quá đậm, tới sửa thoáng một phát. Tốt ở, Hà An dùng làm cho người đau chứng ngọt ngào âm thanh đáp ứng. Một câu, uốn éo cái mông đi tới. Nhìn thấy một màn này, La Mạch hận không thể tại hắn trên ót dán lên một cái nhãn hiệu ta không phải La Mạch chuyên gia. Trang điểm. Chờ đến Hà An bên này hoàn thành công tác về sau. La Mạch phủi tay bàn tay. Sau đó nói. Các bộ môn chuẩn bị. Bắt đầu lại từ đầu quay chụp. Kịch tổ lại một lần nữa đều đâu vào đấy vận chuyển lên đến. Mỗi người đều khẩn trương các ti kỳ trước. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.